Giọt tình, chương 215, người gì đáng sợ, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng không thể nào không đi mở cửa đúng không? Tôi vẫn còn do dự nhưng cơ thể lại bất giác đi về phía cửa lớn, tôi nhìn vào mắt thần thì thấy đó lại là mẹ Đường Kiêu sao? Bà ấy đến tìm tôi làm gì vậy? Tôi có chút sợ sệt nhưng vẫn cắn răng mở cửa ra, khi nhìn thấy trước cửa là người quý phụ với khí chất cao quý thì tôi đã lễ phép lên tiếng chào hỏi. Bác gái, cô không cần phải gọi tôi như thế, chúng ta không quen biết đến mức đó, hôm nay tôi đến tìm cô để bàn chút chuyện. Cái tính cách thẳng thắn đó tôi thích đấy, mặc dù tôi biết bà ấy đến thì sẽ không có chuyện gì tốt đâu. Tôi cố nở ra một nụ cười để ứng phó, tôi mời bà vào trong rồi đến nhà bếp rót ra một ly nước nóng và ngoan ngoãn đặt nó trước mặt bà. Cháu mời bác gái uống nước, bà ấy trả lời một cách hời hợt, trà thì tôi không uống đâu, trà cô chế tôi sợ dơ. Được thôi, mấy tháng không gặp nhưng bà ấy vẫn thế, vẫn thành kiến với tôi quá lớn. Mặc kệ bà ấy chứ, dù gì thì sau này bà ấy cũng đâu phải mẹ chồng của tôi, cái tình cảm dành cho Đường Kiêu từ lúc đêm qua nói rõ thì đã chết mất rồi. Ngồi đi, bà ấy giống như lão Phật gia vậy, bà tao nhã đưa tay ra chỉ vào cái vị trí trước mặt ban ngồi cho tôi. Thế là tôi nhận lấy phần thưởng như một tiểu thái giám vậy, húng núm sợ sệt mà ngồi xuống ghế sofa, thiếu chút nữa thì đã dập đầu nói. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Rồi, tôi phát hiện ra là lúc tôi khẩn trương thì những tế bào não sẽ hoạt động nhanh hơn bình thường, những thứ lung tung gì cũng hình dung ra được hết. Thái hậu người tìm tôi có việc, bà nhầm, là bác gái đến tìm cháu có việc gì? Tôi phải sửa đổi cái thói quen nhanh mồm nhanh miệng của mình thôi, cái não đang nghĩ gì thì cái miệng đã nói ra hết, chà, họa từ miệng ra, cái câu này quả là không sai mà chỉ là không biết bà ấy có nghe rõ hay không. Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Đừng nói lời văn vẻ với tôi hỏi cô, đêm qua nửa đêm có phải chính là cô đã gọi điện thoại cho Đường Kiêu và hẹn nó ra ngoài không? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, à, thì ra là vì chuyện này mà đến đây. Tôi không muốn nói dối kẻo lát lại hở đuôi ra nên đã thành thật gật đầu. Đúng vậy, đêm qua trong nhà có trộm đến, cháu sợ hắn sẽ trộm mất đồ của Đường Kiêu nên mới gọi anh ấy đến. Trộm ư, cô cũng chỉ là gạt cái đứa thật thà như Đường Kiêu thôi đúng không? Khô này chỉ ăn tốt như vậy thì làm sao mà có trộm được chứ? Tôi biết ngay là bà ấy sẽ không tin mà tôi cũng chẳng muốn giải thích thêm làm gì. Cô bé, tôi cũng đã từng trải qua độ tuổi của cô nên người giống như cô trong lòng đang nghĩ gì tôi đều hiểu rõ, đặc biệt là người phụ nữ đã từng ly hôn như cô, bên cạnh chỉ cần có một miếng mồi ngon thì chắc chắn sẽ cắn chặt không chịu nhả. Để tránh sau này già nuôi nhan sắc tàn phai rồi không ai thèm, tôi nói không sai chứ. Tôi nghe những lời này sao thấy quen thuộc quá nhỉ, à tôi nhớ rồi, đó không phải chính là lời trước đó tôi từng nói với Nam Nam sao, thế nào mà bây giờ lại trả lại cho tôi. Chẳng lẽ đó là báo ứng đến à, tôi nở ra một nụ cười giả tạo hùa theo lời bà ấy. Bác nói rất đúng, người phụ nữ này như muốn phồng hết cả mũi lên trời, bà tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi nói. gocchuyenaudio.com. Được rồi, tôi cũng không muốn nói với cô những chuyện không đầu nữa, chúng ta vào chủ đề chính đi, cô biết Đường Kiêu sắp kết hôn rồi có đúng không? Tận đáy lòng tôi đang có chút dậy sóng nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Đúng vậy, cháu có biết, nếu như cô biết thì tại sao lại còn 3 lần 7 lượt dụ dỗ Kiêu nhà tôi hả? Chẳng lẽ một chút liêm sỉ cô cũng không biết sao? Tôi dù sao cũng là người có gia giáo nên sẽ không dùng những lời khó nghe để nói với cô đâu. Còn nữa, hôm qua nửa đêm rồi mà cô còn bảo nó ra ngoài ngủ với cô như thế thì Nam Nam nhà chúng tôi phải thế nào đây? Con bé chưa gả vào mà cô đã lộng hành như vậy rồi, sau này có mà cô đuổi cả con bé ra khỏi nhà họ Đường chúng tôi đấy. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, nhanh như thế đã trở thành Nam Nam nhà chúng tôi rồi à, xem bộ dạng thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này khá tốt đấy chứ. Bác gái, cháu không hề có ý phá hoại gia đình bác đầu, cũng không hề có ý, chuyện đêm qua là có nguyên do, cháu cũng không ngờ Đường Kiêu sẽ ngủ lại đây một đêm. Và lại giữa tụi cháu cũng không hề xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nếu hai người họ thật sự là yêu nhau nhiều đến thế thì Đường Kiêu sẽ tình nguyện ngủ ở bên đây cũng không muốn về tìm Nam Nam sao. Lúc nói những lời này trong lòng tôi có chút chột dạ, dù gì thì tôi cũng đang nói dối bà nhưng nếu tôi nói với bà ấy là đêm qua chúng tôi đã làm tình trước khi chia tay thì chắc bà ấy sẽ bị tôi làm cho tức đến phát bệnh tim mất. Thế nhưng tôi quả là rất bái phục bà dì này đấy, bà ấy nói giống như tôi rất thèm bước chân vào nhà họ vậy, tất cả những người yêu Đường Kiêu, ngoại trừ tôi ra thì đều là thật lòng, hà cớ gì mà lại có thành kiến với tôi như thế chứ. Bà ta chắc không thể chấp nhận được kiểu bình thường tôi đều trong bộ dạng hiền lành dịu dàng nhưng hôm nay lại trở nên cứng rắn mạnh mẽ, nên bà ấy đã tức giận mà chỉ vào mặt tôi. Cô, cuối cùng cũng chịu lòi cái đuôi cáo ra rồi hả? Trước mặt kiêu nhà chúng tôi thì ra vẻ là con cừu thánh thiện, trước mặt tôi thì lộ nguyên hình rồi, được lắm, con hồ ly tinh này còn gì để nói nữa không? Tôi nghĩ là tôi đang tức giận nhưng lại không thể hiện được nên đã cười nhăn nhó trả lời bà. Đúng vậy, bác nói đúng lắm, có được chưa? Thái độ thỏa hiệp của tôi khiến bà ta thấy hoang mang nhưng rất nhanh bà đã nheo mắt lại và nhìn về phía cái cổ của tôi. Cô nói cô và Đường Kiêu không xảy ra chuyện gì thì vết đỏ trên cổ của cô là chuyện gì thế? Kết chương.